Chương 449, Vô Thượng Uy Nghiêm. Thạch Nghĩ hoảng sợ vỡ mật, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thạch Nghĩ thành cũng là lâm vào tầng tầng mối nguy, khổng lồ ma quân từ trên trời giáng xuống nắm Thạch Nghĩ thành đoàn đoàn bao vây. Chỉ thấy trên bầu trời lít nha lít nhít, phảng phất cá giết sang sông, đều là hình thù kỳ quái hung tàn sinh vật, một cỗ thâm nguyên ma khí bay thẳng cửu tiêu. Ma tộc đại quân không chỉ có hung tàn tàn nhẫn, mà lại hung hãn không sợ chết, cá thể sức chiến đấu cực cường, chính là đặt ở toàn bộ thái hoang thế giới đều làm người nghe tin đã sợ mất mật quân đoàn. Thạch Nghĩ tộc mặc dù cũng rất mạnh, cá thể sức chiến đấu xa xa so với nhân tộc mạnh mẽ, cùng cảnh giới dưới tình huống một cái Thạch Nghĩ tộc có thể đối phó hai cái nhân tộc. Nhưng giờ này khắc này tại ma tộc đại quân trước mặt lại là nhỏ bé có chút thảm thương. Hơn 10 đạo ma khí ngút trời ma ảnh xuất hiện tại Thạch Nghĩ thành bên ngoài, những cái kia ma ảnh từng cái khí thế bằng bạc, không kém chút nào tại Thạch Nghĩ hoàng, thậm chí có càng thêm cường đại kinh khủng. Tại cái kia hơn 10 đạo ma ảnh dẫn đầu hạ Thạch Nghĩ thành trong khoảnh khắc liền bị công phá, Thạch Nghĩ tộc đại quân thương vong thảm trọng, hóa thành ma tộc đại quân đồ ăn cùng chất dinh dưỡng, trang diện phá lệ huyết tinh tàn bạo, Thạch Nghĩ tộc tại ngắn phút chốc ở giữa liền tử thương hơn vạn. Ma nữ ngươi như thế khoa trương đến đây xâm phạm Thiên Lan thần thổ, liền không sợ Hắc Bạch thần thành phái ra đại quân đưa người trấn áp. Thạch Nghĩ hoàng hai mắt xích hồng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lam Mị, trong mắt tràn đầy hận ý. Thạch Nghĩ tộc gần mấy ngàn năm nay ban đầu nhân thể hơi, tộc nhân số lượng một mực tại giảm bớt, trong chốc lát liền tử vong hơn vạn, đối với Thạch Nghĩ tộc tới nói đơn giản cũng không cách nào tiếp nhận đáng sợ tổn thất. Mà lại, một khi ma tộc triệt để công chiếm Thạch Nghĩ thành, dư a theo ma tộc từ trước tập tính, rất có thể sẽ bày ra máu tanh đổ thành hành động, đem chọn cái Thạch Nghĩ thành sinh linh toàn bộ giết sạch. Vậy đơn giản liền là có tính chất hủy diệt tai nạn đáng sợ, Thạch Nghĩ tộc rất có thể từ đó không gượng dậy nổi, thậm chí triệt để diệt vong. Lớn mật, dám đối hoàng bất kính. Một đạo băng lạnh thanh âm vang lên, chỉ thấy trong hư không đột nhiên xé rách ra một cái khe, một đạo ma khí bay thẳng thương khung ma ảnh theo vết nứt không gian bên trong bước ra, đi vào Thạch Nghĩ hoàng trên đỉnh đầu, một con màu tím đen tràn đầy chất sừng chân to hung hăng hướng Thạch Nghĩ hoàng trên mặt dẫm đạp xuống. Thạch Nghĩ hoàng con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên một vệ hung quang, phệ linh ma viên khi dễ hắn ngược lại cũng thôi, tùy tiện toát ra một cái ma tộc thế mà cũng dám ức hiếp hắn, đơn giản khinh người quá đáng. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là Thạch Nghĩ tộc hoàng, Thạch Nghĩ tộc người mạnh nhất. Dù cho đặt ở toàn bộ Thiên Lan thần thổ bên trong, hắn đều thuộc về cường giả liệt kê, luôn luôn uy nghiêm thâm trọng, há để người khác tùy tiện trà đạp. Giống Thạch Nghĩ hoàng ngửa mặt lên trời rít gào, hai tay hóa quyền hung hăng hướng lên bầu trời đánh tới. Kinh người lực lượng kinh khủng trực tiếp nắm hư không oanh ra hai cái hắc động, mà lại cỗ lực lượng kia xuyên thấu qua hắc động mảy may đều không có yếu bớt, ầm ầm nhiên hướng về kia dẫm đạp xuống bàn chân lớn đánh tới. Thạch Nghĩ tộc luôn luôn dùng lực lượng lấy xưng, tại Thiên Lan di tích bên trong đơn thuần luận lực lượng mà nói, cơ bản không có mấy cái chủng tộc có thể sánh bằng Thạch Nghĩ tộc. Thạch Nghĩ tộc có thượng cổ thần kiến huyết mạch, đừng nhìn con kiến mặc dù không lớn, nhưng lực lượng lại khá kinh người. Tại Thiên Lan di tích nội lực lượng có thể hoàn toàn nghiền ép Thạch Nghĩ tộc chủng tộc, sợ là chỉ có cái kia tọa trấn Hắc Bạch thần thành lục đại thần tộc một trong Man Ma Thản tộc mới có thể làm đến. Cho nên thiếp mặt vật lộn Thạch Nghĩ hoàng căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Một đôi hóa đá sau thiết quyền cùng màu tím đen bản chân lớn đụng vào nhau. Nguyên bản Thạch Nghĩ hoàng lòng tin tràn đầy cho rằng có thể nhất kích đem địch nhân đánh bay, nhưng mà lệnh hắn không tưởng tượng nổi là một cỗ lực lượng kinh người theo cái kia màu tím đen bản chân lớn bên trên truyền lại mà đến, phảng phất thái cổ ma sơn giữa trời nổ xuống. Thạch Nghĩ hoàng trực tiếp bị một cước đạp xuống lòng đất, hơn nửa đoạn thân thể đều chôn ở trong đất bùn, hắn đôi cánh tay càng là trực tiếp xoạt xoạt một tiếng đứt gãy gãy xương, con vẹo vô lực rủ xuống rơi trên mặt đất. Cái gì làm sao có thể Thạch Nghĩ hoàng làm sao đều không ngờ rằng, tuy tiện chạy ra một cái ma tộc, lực lượng thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế. Hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại cái kia ma tộc trước mặt căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Ngu xuẩn sâu kiến, dù cho có trí tuệ cũng không cải biến được huyết thống thấp kém cùng rốt nát. Cái kia màu tím đen bàn chân lớn một cước đem Thạch Nghĩ hoàng đạp xuống lòng đất về sau, vẫn như cũ có hơn nửa bên thân thể còn tại hư không trong cái khe không có triệt để đi ra, thẳng đến lúc này mới từ hư không khe hở bên trong chậm rãi hiện hiện. Người đến chính là một tên thanh niên ma tộc. Bề ngoài cùng nhân loại hết sức tương tự, mà lại đặt ở nhân tộc bên trong thuộc về Mỹ Nam Tử bên trong Mỹ Nam Tử, anh Tuấn có chút không tưởng nổi, sợ là đi tại trên đường cái đều có thể dẫn tới Hoài Xuân các thiếu nữ thét lên. Mà lại hắn trên người có một cỗ tà mị khí tức, bằng thêm ra mấy phần ma tính mị lực. Tuấn Mỹ như thế ma tộc, tại toàn bộ thâm viên ma giới bên trong sợ đều hiếm có hết sức, cùng ma tộc cái kia phổ biến hung tàn xấu xí bộ dáng đơn giản khác biệt quá nhiều. Này thanh niên chỗ mi tâm có một cây màu tím đen sổ ANO cờ một sừng, con ngươi làm tinh màu tím, thủy trung tản ra từng kia vô cùng tôn quý khí tức. Thạch Nghĩ Hoàng rung động nhìn qua thanh niên trước mắt ma tộc, theo thanh niên thân bên trên cảm ứng được một cỗ uy hiếp chí mạng. Mạnh mẽ như thế ma tộc vì sao hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, chưa từng biết được, một điểm liên quan tới hắn tin tức đều không có. Liên quan tới thâm nguyên ma giới một chút tin tức, thiên lan thần thổ bên trong các dị tộc tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, thì như thâm nguyên ma giới bên trong có nhiều ít ma tộc chủng tộc, có nhiều ít trí cường giả, có cái gì kinh thiên động địa có thể thay đổi thiên lan di tích cách cục trí bảo một chút cơ bản tin tức bọn họ đều là biết được. Thâm nguyên ma giới bên trong mạnh nhất chính là cái kia 13 đại lãnh chúa. Truyền thuyết cái kia thâm nguyên 13 đại lãnh chúa bất kỳ người nào đều có thể so với phổ thông đại thánh lực lượng. Bọn hắn bất kỳ người nào xuất hiện tại thiên lan thần thổ đều sẽ khiến gió tanh mưa máu. Thanh niên trước mắt ma tộc cùng cái kia 13 đại lãnh chúa so sánh sợ là đều chẳng thiếu gì. Nhưng hắn thế mà mảy may đều chưa nghe nói qua người này. Không có hắn bất luận cái gì một điểm tin tức. Quỳ xuống cho ta. Ma tộc thanh niên bá đạo thô bạo hết sức, từ khi hư không trong cái khe đi ra, liền đem Thạch Nghĩ Hoàng để trong tay, xinh xinh đem chân của hắn cắt ngang, sau đó ép buộc hắn quỳ trên mặt đất, mặt hướng Lam Mị, đầu đều không cho hắn nâng lên. Làm xong tất cả những thứ này về sau, ma tộc thanh niên mới khoanh tay mà đứng, cung kính khom người cúi đầu, trong đôi mắt tràn đầy thành kính, phảng phất nhất thành khẩn tín đồ. Cùng lúc đó, Tạ Huyên Hậu cùng mộ lao nhân cũng là lọt vào ma tộc cường giả công kích, sau đó ép buộc bọn hắn quỳ trên mặt đất, tại hết thể ma tộc tâm lý, phảng phất bất luận cái gì sinh linh tại Lam Mị trước mặt đều phải quỳ trên mặt đất. Thạch Nghĩ Thành bên trong tất cả mọi người rung động không hiểu, trong đôi mắt đều là kinh sợ cùng hoảng hốt, thật mạnh khí phái, uy phong thật to. Thạch Nghĩ Hoàng cùng Tạ Huyên Hậu đều chỉ có thể bị ép quỳ trên mặt đất. Những Thạch Nghĩ tộc đó người cùng Phúc Hải Thánh Quốc người nhìn thấy chính mình hoàng cùng thánh hầu bị người làm nhục như vậy, từng cái hai mắt xích hồng phẫn hận hết sức, hận không thể xông đi lên đem những cái kia ma tộc toàn bộ giết sạch. Tạ Huyên Hậu chật vật quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy khuất nhục, một đôi tròng mắt xích hồng như máu, trên nó từng sợi gân xanh đột xuất, không ngừng nhảy lên, cả người đều tại run nhẹ nhẹ. Đơ S, Hoác, Diêu vô địch, nên quẻ chú út, hôm nay hơi muốn thử, xin lỗi anh em. Chay 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.